Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Chương là nhân vật bất ngờ, tình huống bất ngờ. Ở phần trước thì sau khi Trung Nguyên Thanh cứu ra được Ma Nhãn, thì hắn lại tham dự vào cái vụ giải cứu Phó Thanh Dương. Và qua đó thì cũng được tiếp xúc thân cận với Nguyên Soái là chị của Phó Thanh Dương, Phó Thanh Huyên. Cô nàng cũng đáp ứng là sẽ thu thập gọi là một ít âm thi cho Trương Nguyên Thanh. Ngoài ra thì chúng ta còn biết được lai lịch của Ngân Nguyệt Thần Tướng. Sau khi bị Phó Thanh Dương giết chết thì hắn đã được hồi sinh ở Mẫu Thần Tử Cung. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phó Thanh Dương ở bên đó như thế nào. Chết cũng không thể đi ra. Trong một góc âm u, Phó Thanh Dương sắc mặt lạnh lùng nói: "Đây là một cái bảo tàng nghệ thuật của búp bê. Phong cách trang hoàng đơn giản, thời thượng, nhưng giá trị thì không hề thấp. Chiếu vào trong mắt là búp bê đủ các loại kiểu dáng. Cô gái xinh đẹp đáng yêu, cô gái trưởng thành quyến rũ, thanh niên âu phục dày da, rồi người gà chống gậy. Giá hàng cạnh tường có trưng bày rất nhiều thương phẩm tương quan với búp bê. Dưới cầu thang xoay tròn là cái giường giấy để thu nạp thân thể búp bê, bộ phận cơ thể, thậm chí là trực tiếp chất chồng trên giường. Những con búp bê này tinh xảo tào nhã, ngũ quan sống động như thật, lộ ra một sự quỷ dị và âm trầm. Mặt chúng hướng cùng về một phương, ánh mắt trống rỗng hội tụ cùng một chỗ. Người thường nếu vào ban đêm vào lầm phải bảo tàng búp bê như thế, nhất định sẽ bị dọa cho đái ra quần. Trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng có thể soi gương, trải một bộ chăn bông cũ nát. Chăn bông này rất lớn, có thể chứa được mười mấy người, phủ kín cả non nửa cái bảo tàng nghệ thuật búp bê này. Tầng ngoài của chăn bông hiện ra 9 cái đường nét hình người. Ở giữa là Phó Thanh Dương, bên trái là Cao Phong trưởng lão, bên phải là Hồng Anh trưởng lão, bên kia của Cao Phong trưởng lão là Cao Sơn Lưu Thủy, Lương Thần chọn chủ Mà Thí, ba người đàn ông. Hồng Anh trưởng lão bên này lại là Âm Cơ, Hạ Thụ Chi Luyến, Hoa Ngữ, ba nữ thánh giả. Phó Thanh Dương ngẩng đầu, chăn bông đắp ở trên đầu chiếu xuống cái bóng, ánh mắt quán bình tĩnh đảo qua bảo tàng nghệ thuật búp bê mà nói: "Cao Phong trưởng lão, nửa thân dưới của anh khôi phục lại chưa?" Cao Phong trưởng lão ngâm đen gầy yếu ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu: "Còn chưa, nhưng lực lượng nguyên rủa bắt đầu suy yếu." "Hồng Anh trưởng lão, ngực của ngài thì sao?" Hồng Anh trưởng lão lạnh lùng nói: "Không cần anh quan tâm." Tiểu đội quan phương gặp phải nguy cơ lớn, quỷ thành sau khi sống lại, các hành giả quan phương vốn là muốn lấy tĩnh chế động, lấy bất biến để ứng vạn biến. Nhưng nghênh đón chính là thần quái ở trong cửa hàng cứ liên tiếp sống lại, lao ra khỏi cửa hàng, vây công người sống xâm nhập vào trong quỷ thành. Đối với tinh khí của bọn họ, có đuổi cũng đuổi không đi. Lúc nguy cơ, Phó Thanh Dương đã quan sát ra phương pháp hóa giải, đó là chủ động tiến vào cửa hàng. Lực lượng thần quái của quỷ thành có ý thức lãnh địa, hoặc là nói có quy tắc rất mạnh, không thể nào vào được cửa hàng của đồng nghiệp. Cho nên chỉ cần một đường tiếp tục vượt ải thì có thể tránh được kết cục bị bọn quỷ ở trong thành cắn nuốt. Nhưng đây chính là uống rượu độc để giải khát, bởi vì đạo cụ cấp bán thần không phải là bọn họ có thể đánh mà vượt ải. 30 mạng cũng không được, chứ đừng nói là một mạng. Chẳng qua, bọn họ vẫn chống đỡ được cả đêm. Phó Thanh Dương khoác áo choàng kiếm sư, công kích vô cùng sắc bén. Hồng Anh trưởng lão trời sinh thì áp chế oán linh, âm thi, mà phòng ngự của Cao Phong trưởng lão thì là vách tường mà mọi người có thể dựa vào. Nhưng ở bảo tàng nghệ thuật búp bê này thì bọn họ rốt cuộc không chống đỡ được nữa. Trong bảo tàng búp bê không có thần quái đáng sợ, chỉ có búp bê đặt hỗn độn, nguy hiểm lại đến từ chính những con búp bê này. Ở nháy mắt mà tiểu đội quan phương bước vào bảo tàng thì bọn họ đã bị búp bê nhắm vào. Sau đó thì nguy cơ càng đáng sợ buông xuống, bao gồm cả Hồng Anh trưởng lão, thân thể của mọi người bắt đầu dị hóa, biến thành mô hình cơ thể. Nửa thân dưới của Cao Phong trưởng lão biến thành búp bê, Hồng Anh trưởng lão thì là bộ ngực, Âm Cơ thì là cái mông, Hoa Ngữ thì là sau lưng. Thân thể mỗi người đều có một bộ vị chuyển hóa thành mô hình. Đây là một loại hình nguyền rủa đáng sợ, ít nhất cũng là nguyền rủa cấp bậc chúa tể đỉnh phong, cấp bậc đã vượt qua cả ba vị chúa tể ở đây. Thời khắc mấu chốt, Cao Phong trưởng lão lấy ra một cái chăn bông cũ rách, hét lớn một tiếng, mau chui vào trong chăn. Mọi người lúc này mới được cứu. Đạo cụ loại quy tắc cấp chúa tể của nghề nghiệp thổ quái, chăn bông kẻ nhát gan. Chăn bông này có thể ngăn cản tất cả công kích trên đời, cho dù là bán thần cũng không cách nào dựa vào bạo lực mà phá hủy nó. Đạo cụ loại quy tắc này có ba cái trả giá. Một là bần cùng, người nắm giữ đạo cụ này từ nay về sau vô duyên với tiền tài, bất luận kẻ nào lấy bất cứ hình thức nào mà cho tài phú cuối cùng cũng đều bỏ hắn mà đi. Hai là thời gian dài, mỗi lần sau khi mở ra chăn bông thì phải đạt tới độ dài quy định mới có thể xốc chăn bông lên, thời gian kéo dài sẽ là 4 giờ. Vượt qua 4 giờ mà còn chưa rời khỏi chăn bông thì sẽ bị vĩnh viễn phong ấn ở trong chăn thẳng tới khi chết. Ở trong lúc đó thì người tránh trong chăn bông không thể làm ra bất cứ thao tác gì. Ba là nhát gan, đó là một khi tiếp nhận sự che chở của chăn bông thì không thể tránh khỏi việc nhát gan. Ông anh trưởng lão nghiêng đầu chăm chú nhìn góc nghiêng khuôn mặt hoàn mỹ như tạc tượng của tiền công tử mà nói: chết cũng không thể đi ra ngoài, ý tứ là phong ấn ở trong chăn bông, ít nhất chết trong tào nhã. Chúng ta tránh ở trong chăn bông đã được 3 giờ rưỡi rồi. Cao Phong trưởng lão thở dài, phải chết tào nhã cũng không phải là lựa chọn trở thành búp bê. Cô xem những búp bê kia, tào nhã biết bao. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, không, chết ở trong chăn bông càng thêm tào nhã. Ba hộ pháp của án giả Mân Côi đang chờ chúng ta làm ra lựa chọn. Nếu là lựa chọn trở thành búp bê thì chúng ta chính là đầu hươu bị người ta chặt treo lên tường, ngà voi bày trên giá, thành vật phẩm sưu tầm, rất không có thể diện. Trong lòng các thánh giả sốt ruột muốn chết, vừa vội mà lại vừa sợ, thầm nhủ đây đã là lúc nào rồi, các trưởng lão vậy mà còn có tâm lý nhàn nhã nói chuyện phiếm. Cuộc đời của bọn họ đang nghênh đón thời gian đếm ngược. Ở phương diện đối mặt với sinh tử, tố chất tâm lý của thánh giả và chúa tể thực sự là chênh lệch quá nhiều. Lúc quỷ thành sống lại, các thánh giả không chút hoảng hốt, tự tin là nguyên soái sẽ tới cứu người, tâm linh vững như là chó già vậy. Lúc vượt qua nhà ma dọc phố, các thánh giả cũng không chút hoảng hốt, tự tin là nguyên soái sớm muộn sẽ đến cứu người. Nhưng sau khi bọn họ tránh trong chăn bông 3 tiếng rưỡi thì trong lòng bọn họ ai cũng hốt con nhà bà hoàng. Hết mẹ nó thời gian rồi, bọn họ chỉ còn có nửa giờ sinh mệnh đáng quý, mà lúc này nguyên soái tựa hồ còn đang trên đường cưỡi ngựa chạy tới. Tôi không nên đáp ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhóc mập run giọng nói. Thuần Dương trưởng giáo thì liên quan mẹ gì đến tôi? Tôi đang yên đang lành làm shipper ngon lành, tích điểm. Tôi không nên xen vào chuyện này. Âm Cơ nhổm đầu dậy, cách qua rất nhiều cái đầu, nhìn về phía nhóc mập. Bảo cậu xen vào không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là trưởng lão nam phái các người, mà bọn họ tựa như đã sớm chạy trốn rồi. Hai vị huyễn thuật sư cấp chúa tể kinh nghiệm phong phú, sao có khả năng đồng thời tử vong? Quá nửa đã sớm phát hiện sự tồn tại của quỷ thành cho nên cong đít mà chạy. Tuy chưa có xử lý được Thuần Dương trưởng giáo, nhưng có thể chơi xỏ chết ba vị chúa tể quan phương, như thế nào cũng không thiệt thòi. Về phần Lương Thần chọn chủ mà thí là một thánh giả nho nhỏ, vứt bỏ thì vứt bỏ thôi. Nhóc mập trầm mặc, người khác không có tâm tư tham dự vào thảo luận này. Hòa Ngữ chấp sự thì sắc mặt tái nhợt như tới ngày tận thế. Hà Thụ Chi Luyến vẻ mặt đầy cay đắng, mấy vị nam chấp sự cũng bị quan uể oải, giống như tội phạm tử hình được đưa tới pháp trường. Lúc này một luồng ánh sáng yếu ớt màu đỏ sậm từ ngoài cửa tiệm lao vào. Đó là một đôi giày khiêu vũ màu nhỏ, mới tinh, tinh xảo. Đôi giày khiêu vũ này lộp bộp lao vào cửa hàng rồi hướng thẳng đến Phó Thanh Dương, không nói hai lời liền cách chân bông, hung hăng đạp hắn một trận. Phành! Tiếng đạp nặng nề quanh quẩn ở trong cửa hàng, mỗi một cước đều vận đủ sức, giống như có thủ không đợi trời chung với Phó Thanh Dương. Nhưng công kích của nó thì thậm chí ngay cả gãi ngứa hay là xách giày cũng không tính. Đây là... Chấp sự Hòa Ngữ vẻ mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi nhưng con mắt hạnh đột nhiên tỏa sáng. Âm Cơ thì hít thở gấp gáp. Giày khiêu vũ màu đỏ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mắt của mọi người đều sáng lên, bao gồm cả ba vị chúa tể. Đây là giày khiêu vũ màu đỏ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc đấu lôi đài hắn đã từng sử dụng đôi giày khiêu vũ này. Nguyên Thủy Thiên Tôn đến rồi. Hạ Thụ Trì Luyễn mặt mày dán ra, hưng phấn nói. Ở lúc tuyệt vọng, người trẻ tuổi chói mắt như mặt trời kia đã chiếu vào trong lòng họ. Đủ rồi, đủ rồi. Những âm thi cùng với linh phó này đủ để tôi dùng đến chúa tể rồi. Cảm tạ chị họ. Người trẻ tuổi chói mắt như mặt trời của bọn họ lúc này đang bận cúi lại, thậm chí là ngay cả chị họ cũng đã gọi ra rồi. Trên con phố dài âm u, trước một cửa hàng tên là Quỷ Du Kích, Trương Nguyên Thanh đã đạt được âm thi thứ 9. Ở sau khi Nguyên Soái hỗ trợ phong ấn liền lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, thu lại âm thi cậu bé. Trong mười mấy phút thăm dò, bọn họ tổng cộng sưu tập được 9 âm thi, 6 oán linh. Đại bộ phận đều ở cấp 4, cấp 5, âm thi cấp 6 chỉ có 2, oán linh là 1. Mà chúng nó thì sẽ bị phong ấn thời gian dài, thẳng đến khi Trương Nguyên Thanh tăng giá trị kinh nghiệm lên cấp 6 đỉnh phong. Lấy số lượng dự trữ thái âm lịch của hắn ở trước mắt thì rất khó mà tiếp tục nuôi dưỡng, khống chế âm vật cùng cấp bậc, trừ phi là hắn chủ tu thái âm. Dù sao chiến lực cấp 6 cũng đủ dùng rồi, tham nhiều thì nhai không kỹ. Với lại Trương Nguyên Thanh bây giờ cần nhất thật ra chính là một ít âm vật cấp thấp có thể sử dụng để làm vật hy sinh bất cứ lúc nào. Chiến lược cấp cao là phải có, nhưng vật hy sinh cấp thấp thì cũng không thể thiếu được. Mắt thấy bạn trai của Quan Nhã thu hồi âm vật, Phó Thanh Huyền chậm rãi nói, nên đi nhặt rác rồi, thuận tiện xử lý ba con chuột nhắt kia. Nói xong cô đưa tay đè lên vai Trương Nguyên Thanh. Ồ, lần này sao không mở dẫn đường nữa? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Một giây sau, hắn lần nữa cảm nhận được đau đớn như đao thép cạo vào đường chân tóc. Cũng may, loại đau đớn này chỉ duy trì có 2-3 giây, hai chân hắn một lần nữa được đặt xuống mặt đất. Hắn xuất hiện ở ngoài một cái bảo tàng búp bê, cửa hàng mở rộng, sảnh trưng bày bóng loáng có thể soi gương, bày đầy những búp bê chân thật. Ồ, không đúng, là không chân thật, nhưng mà nó sống động như thật. Theo ánh mắt âm trầm mà trống rỗng của chúng nó, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía cái chăn bông rách được trải ở trên sàn. Chín người nằm song song trên người, đắp một cái chăn bông rách màu lam đậm chỉ lộ ra mỗi cái đầu, cực kỳ giống với người hầu được ngủ song song trên giường lớn của một hào môn ở vùng Đông Bắc thời xưa. Chăn bông rách. Hạ Thụ Chi Luyến ở Nhai Sơn Chi Hải đã từng nhắc tới chăn bông kẻ nhát gan, chỉ chính là đạo cụ loại quy tắc này của Cao Phong trưởng lão sao? Phốc, tư thái bây giờ của bọn họ không có chút thân phận nào đáng nói. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cảm thấy một màn này nó buồn cười đến mức không nói ra lời. Ở lúc Trương Nguyên Thanh nhìn thấy bọn họ, đám người Phó Thanh Dương cũng nâng đầu nhìn chằm chằm ra cửa tiệm, thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nguyên Soái. Không có một tia do dự, Trương Nguyên Thanh bằng vào tốc độ tay độc thân nhiều năm quay tay mà luyện thành, nhanh chóng móc ra điện thoại di động, mở phần mềm máy ảnh, tách tách đèn flash chợt lóe lên rồi biến mất. Vẻ mặt cứng ngắc của chín người dừng lại hình ảnh trong màn hình. Trương Nguyên Thanh thu hồi điện thoại di động, làm bộ như chuyện gì cũng chưa xảy ra, giọng điệu nghiêm túc nói, các vị, Nguyên Soái tới cứu mọi người rồi đây. Ba vị chúa tể cùng 6 vị thánh giả toát ra sự vui sướng và kích động là đại nạn không chết, sau đó không hẹn cùng nhìn vào túi quần cất cái điện thoại di động của Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần. Lúc này Phó Thanh Huyên đã quét xong bảo tàng búp bê, cô đã quan sát được nguy cơ bên trong, bước qua bậc cửa dựng tay như kiếm, cánh tay quét ngang một vòng. Mười mấy con búp bê tinh xảo xinh đẹp bị cắt đứt ngang lưng, tan thể ầm ầm ngã trên mặt đất. Các người an toàn, cô thản nhiên nói. Nữ hoàng lạnh lùng mà lại uy nghiêm, giống như chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Cao Phong trưởng lão lập tức đứng dậy, xốc lên tấm chăn bông cũ nát thật dày, thu đạo cụ loại quy tắc này vào ô vật phẩm. Ra mắt Nguyên Soái, tạ ơn cứu mạng của Nguyên Soái. Ba vị trưởng lão khom mình hành lễ. Trong quá trình này, giày khiếu vũ màu đỏ siêng năng giận dữ đạp Phó Thanh Dương túi bụi. Không giết hắn thì thể không bỏ qua. Các thánh giả hoảng sợ khom người, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đối mặt với minh chủ trí cao vô thượng, khiêm tốn và hèn mọn là loại thái độ phải triển lộ ra. Giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho dù đứng ở bên cạnh Nguyên Soái cũng có chút gò bó và khẩn trương, thật không hổ là nhân vật truyền kỳ sinh ra kiệt ngạo, một thân phản cốt. Không cần phải cảm tạ tôi, là Nguyên Thủy Thiên Tôn tập trung được vị trí của mấy người, tôi mới có thể tiến vào. Nếu Nguyên Soái nâng tay lên, mọi người bất ngờ một phen, không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà phát huy tác dụng mấu chốt như thế. Ánh mắt nhìn hắn càng thêm cảm kích. Hồng Anh trưởng lão và Cao Phong trưởng lão hướng về Trương Nguyên Thanh gật đầu cảm tạ. Trương Nguyên Thanh thì cho âm cơ cùng với Hạ Thụ Chi Luyến một nụ cười có phong phạm của quý ngài. Phó Thanh Huyền nói xong xoay người muốn đi ra khỏi cửa hàng. Ánh mắt bỗng nhiên dừng hình trên cái áo choàng của Phó Thanh Dương. Đưa nó cho chị xem một chút. Thân là thám báo mạnh nhất đương thời, cô liếc một cái liền nhìn ra, đây là một món bảo vật hiếm có trên đời của nghề nghiệp mình. Phó Thanh Dương vừa muốn từ chối thì áo choàng phía sau liền bị một lực lượng to lớn kéo đi, kêu vù một tiếng rồi bay vào tay Nguyên Soái. Phó Thanh Huyền bắt lấy áo choàng nhìn chăm chú vài giây, con ngươi lạ màu xanh lục nhạt nở rộ ra hào quang lóa mắt. Trương Nguyên Thanh lần đầu tiên thấy cô lộ ra vẻ mặt hưng phấn, trái lại Phó Thanh Dương. Chị có bao nhiêu hưng phấn thì em trai có bấy nhiêu lo âu. Đạo cụ này cậu lấy đâu ra, cho cậu là lãng phí, tặng cho chị đi, Phó Thanh Huyền nói. Mặt dày vô sỉ, cái chán của Phó Thanh Dương nổi gân xanh, tựa như là thọ vương Lý Mạo bị phụ hoàng cướp vợ vậy. Đúng vậy, áo choàng này là vật mà lão đại yêu quý, hành động này của Nguyên Soái ngài so với Lý Long Cơ cướp quần dâu thì có gì khác nhau. Trương Nguyên Thanh có ý nói thay lão đại vài câu, bất đắc dĩ, ở vị trí thấp, tiếng nói nhẹ chỉ có thể đứng xem kịch. Cao Phong trưởng lão và Hồng Anh trưởng lão thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Chị gái muốn cướp đồ chơi của em trai, đây là việc nhà của Phó gia. Đừng nhỏ mọn như vậy. Bản nguyên soái cứu cậu một mạng, tặng chị món đạo cụ coi như hồi báo, hợp tình hợp lý. Được rồi, cho chị mượn chơi vài ngày thì được chứ. Phó Thanh Huyên thấy lão đệ là một bộ tư thái, tính như gà nhà bôi mặt đá nhau cũng không tiếc, liền bất đắc dĩ lui nhường một bước. Cô khoác áo choàng trên vai, 40% tăng phúc, chị có thể thử một phen kiếm thuật mình tự nghĩ ra rồi. Nói xong cô từ ô lột vật phẩm lấy ra một thanh kiếm đồng xanh, để cho nó lơ lửng giữa không trung, ngón tay búp măng khẽ búng lên sống kiếm. Hoa văn hình đám mây màu vàng trên áo choàng liền tản mát ra ánh sáng. Đinh! Cây kiếm đồng xanh phát ra tiếng rổng ngâm réo rắt, vậy mà phân biệt ra thành hai thanh kiếm giống nhau như đúc. Khuôn mặt lạnh nhạt của Phó Thanh Huyên lộ ra một mảng vui sướng. Chiêu kiếm thuật này cô đã nghiên cứu rất lâu, nhưng mãi chưa thể thành công. Trạng thái lý tưởng là phân biệt ra hai thanh kiếm, mỗi một thanh đều có được uy lực của bản thể. Nhưng mà lúc của trạng thái tốt nhất cũng chỉ phân liệt ra một đạo kiếm khí thôi. Cái áo choàng này trực tiếp khiến cho kiếm thuật của cô tăng lên một nấc thang mới. Tối hôm qua nếu như có áo choàng thêm vào, thì cô đã tự tay đâm cái đầu chó của thiên vương sợ hãi rồi. Đi! Ba thanh kiếm đồng xanh xen kẽ bay múa gào thét mà lao ra. Vài giây sau, mọi người trong bảo tàng nghe thấy trong bóng đêm truyền đến mấy tiếng kêu thảm, khàn cả giọng. Sau đó nữa thì ba thanh phi kiếm ghim ba cái thi thể quay về, lơ lửng ở ngoài bảo tàng búp bê. Phó Thanh Huyền phất tay, hai thanh kiếm đồng xanh trong đó liền tiêu tán, thi thể rớt bịch xuống đất. Cô tiếp theo thu hồi thanh kiếm đồng xanh cuối cùng. Ba thi thể này đều khoác áo choàng, rõ ràng là ba vị hộ pháp ám dạ mân côi. Cường giả cấp bậc chúa tể mà lại như cắt rau hẹ đã ngoẻo rồi. Ám dạ mân côi có mẫu thần tử cung của sở gia, ba người này sẽ sống lại ở Tây Bắc, nhớ kỹ khuôn mặt của bọn họ, quay về tuyên bố lệnh truy nã. Phó Thanh Huyên phất tay, tuy cách không gian đánh rớt mũ trùm của ba vị chúa tể, dưới mũ trùm là một ông lão tóc hoa râm, một trung niên sắc mặt âm trầm, một phụ nữ tướng mạo bình thường. Trương Nguyên Thanh cẩn thận đảo qua khuôn mặt ba người, chưa từng ở trong trí nhớ tìm thấy nhân vật đối ứng. Đột nhiên phía sau chuyển đến tiếng của Hồng Anh trưởng lão kinh hô. Là trưởng lão Sơn Hà Vĩnh Tồn. Bốn chữ Sơn Hà Vĩnh Tồn gõ nặng vào trong lòng Trương Nguyên Thanh, sắc mặt hắn kinh hãi nhìn về phía Hồng Anh trưởng lão thốt lên. Bà xác định. Phó Thanh Dương so vén nhanh hơn một bước, tựa như chuyên môn chặn họng Nguyên Thủy Thiên Tôn. So sánh với cấp dưới Tâm Phúc đột nhiên biến sắc, Tiền công tử vẫn bình tĩnh chấn định, giống như một băng sơn mỹ nhân trong tiểu thuyết mà đàn ông phải tránh lui. Trương Nguyên Thanh lập tức câm miệng, ý niệm trong đầu cuồn cuộn như là sóng biển ngập trời. Sơn Hà Vĩnh Tồn là ai? Phó Thanh Huyền nhíu mày, cô đương nhiên không có khả năng từng nghe nói người trở về linh cảnh hơn 20 năm. Lúc mà Sơn Hà Vĩnh Tồn nhậm chức ở Thái Nhất Môn thì Phó Thanh Huyền vẫn là một bạn nhỏ, học lớp mẫu giáo, tóc buộc hai bên, vai còn đeo một cái ba lô màu hồng, hát bài tạm biệt búp bê thân yêu. Là Sơn Hà Vĩnh Tồn, Phó Thanh Dương sửa đúng nói. Cao Phong trưởng lão cũng nhìn về phía Hồng Anh trưởng lão, hắn là 10 năm gần đây mới trở thành linh cảnh hành giả. Ánh mắt của Hồng Anh trưởng lão vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt già nua ở phía xa, trên mắt đọng lại vẻ chấn kinh, mờ mịt, khó có thể tin, sau vài giây mới hít sâu một hơi và nói. Hắn là trưởng lão của Thái Nhất Môn, rất có thâm niên, linh cảnh hành giả những năm cuối của thời dân quốc, hơn 20 năm trước đã trở về linh cảnh. Đại hộ pháp ám dạ mân côi lại là trưởng lão trước đây của Thái Nhất Môn. Đám người âm cơ sắc mặt cổ quái. Đối với bọn họ mà nói thì tin tức này thực sự có chút khó có thể tiêu hóa. Trở về linh cảnh. Phó Thành Dương lạnh lùng nói, trưởng lão Thái Nhất Môn trở về linh cảnh lại thành đại hộ pháp của ám dạ mân côi sau. Rốt cuộc là trở về linh cảnh hay là phản bội Thái Nhất Môn? Nghe vậy mọi người đây đồng loạt nhìn về phía Hồng Anh trưởng lão. Phụ nhân kia vẫn còn cười khổ một tiếng. Đây chính là điều làm tôi chấn động. Phó Thanh Dương gật đầu không nói nữa. Thân là thám báo, hắn có thể phán đoán được Hồng Anh trưởng lão lời nói là thật hay giả. Huống chi ở bên người còn có một vị thám báo ở cấp bán thần. Không ai có thể nói dối ở trước mặt nguyên soái cả. Hai người khác có nhận ra không? Cũng là quan phương sao? Phó Thanh Huyền nhìn về phía em trai. Cô tựa như không quá rõ bộ dáng trưởng lão quan phương. Đây là điều đương nhiên. Nguyên soái mỗi ngày đều bận xem truyện tranh, ăn kẹo chocolate. Cô nào có thời gian rảnh mà đi tìm hiểu trưởng lão quan phương, cái đám ô hợp này. Phó Thanh Dương chưa đáp lại, đi đến bên thi thể người đàn ông trung niên, cùng với người phụ nữ trung niên kiểm tra một lát. Sau khi xác nhận là không có đạo cụ dịch dung, liền lắc đầu. Bọn họ không phải chúa tể quan phương, nhưng sau khi xác nhận dung mạo, điều tra ra thân phận là không khó. Đang nói thì lầu các, cửa hàng và con đường của quỷ thành bắt đầu bị trong suốt hóa, tựa như là hư ảo đang biến mất. Quỷ thành đã sắp dạ du rời khỏi rồi, Phó Thanh Huyền nói, chuẩn bị trở về hiện thực. Cái đạo cụ này rời khỏi, chắc chắn là do chủ nhân sau lưng đã triệu hồi. Biểu tỷ, không cách nào ngăn cản sao? Trương Nguyên Thành vội hỏi. Biểu tỷ, băng sơn mỹ nhân Tiền công tử lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, người khác cũng ngẩn ra, mà càng làm cho bọn họ khó có thể tin, mà Nguyên Soái không sửa lại xưng hô của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ khẽ lắc đầu. Thám báo là không có loại năng lực này. Phó Thanh Dương lạnh lùng đánh giá cấp dưới Tâm Phúc, suy tư hắn rốt cuộc đã cúi lạy, vái đầu bao nhiêu lần. Phó Thanh Huyền cũng không phải là một cô gái có tính tình tốt nha. Quỷ Thành đang tăng tốc, hư hóa, đường nét của thế giới hiện thực bắt đầu xuất hiện, giống như hai bức tranh xếp chồng lên nhau. Qua vài giây nữa, tiếng người ồn ào cùng tạp âm của động cơ xe cộ chạy trên đường, truyền vào trong tai, Quỷ Thành hoàn toàn biến mất, bọn họ xuất hiện ở chính giữa đường cái. Thi thể của ba vị hộ pháp ám dạ mân côi cũng theo Quỷ Thành cùng nhau rời đi. Một chiếc xe nhỏ màu trắng đang lái về phía đám người. Chủ xe bất thình lình thấy phía trước xuất hiện một đám lố nhố, bất ngờ không kịp phòng bị, theo bản năng vội đánh tay lái qua. Nhưng trong chớp mắt nhóm người này lại biến mất không thấy đâu, giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Chủ xe lại vội vàng chỉnh thẳng tay lái, xe chỉ hơi lệch sang trái mấy mét, rồi nhanh chóng trở về quỹ đạo, bình an vô sự lái đi. Ở ven đường, dưới tình huyễn thuật của Hồng Anh trưởng lão thêm vào, mọi người nhìn chiếc xe hơi màu trắng kia. Phó Thanh Huyền nói, giải tán đi, tôi cần trở lại kinh thành. Phó Thanh Dương, chuyện này cậu điều tra, tra xong thì nói cho chị một tiếng. Phó Thanh Dương túm lấy cánh tay chị gái, trả lại áo choàng cho tôi. Phó Thanh Huyền làm bộ không nghe thấy, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Về sau thập lão lại thẩm cậu thì cứ liên hệ với chị là được. Cậu là người của Bạch Hổ binh chúng, không cần hỏa sư thô bỉ kia phải ra tay. Vâng, biểu tỷ, Trương Nguyên Thanh đáp lại một tiếng. Phó Thanh Huyền nhìn hắn một cái, cậu tựa như biết không ít. Cô không nhiều lời, từ trong túi quần bò lấy ra điện thoại di động, mở ra phần mềm dẫn đường. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, thản nhiên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, gửi ảnh cậu chụp cho chị. Bao gồm cả Phó Thanh Dương, mọi người đều biến sắc, ùn ùn hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn, ném tới ánh mắt thẩm chứa sự uy hiếp. Trương Nguyên Thanh mắt không nhìn nghiêng, mở ra phần mềm, thêm bạn avatar tóc trắng, rồi gửi tấm ảnh cùng ngủ chung trên chiếc giường lớn. Phó Thanh Huyền hài lòng gật đầu, mở ra phần mềm dẫn đường. Trong âm thanh nhẹ nhàng của giọng nữ điện tử lao vút lên trời, chuẩn bị xuất phát, toàn bộ hành trình là 1.268 km, ước chừng cần phải. Ngài đã vượt quá tốc độ, xin hãy giảm chậm lại. Ở sa mạc Gobi, tổng bộ của binh chủ giáo, trong căn nhà một tầng có đặt mẫu thần tử cung, thiên vương sợ hãi chợt đứng dậy, nhìn về phía khoang thịt thở dài nói, sống lại rồi, xem ra là chưa giết chết Phó Thanh Dương. Ngân Nguyệt Thiên Vương quay đầu nhìn, chỉ thấy đường nét của một bàn tay chống lên cái màng thịt ở ngoài khoang thịt. Sau đó một bóng người xé rách nhau thai từ trong khoang thịt bỏ ra. Hắn tóc hoa râm, trên trán trải rộng nếp nhăn, nhưng cơ bắp của thân thể thì no đủ cao lớn. Vì lão nhân này sau khi bỏ ra, khoang thịt nhanh chóng khép lại, màng thịt được chữa trị. Nhưng rất nhanh, bàn tay thứ hai chống căng màng thịt, lần này là một người trung niên, sau đó nữa là một phụ nữ tướng mạo bình thường. Thiên Vương sợ hãi búng ngón tay cái tách một cái. Ba bộ quần áo trang trọng xuất hiện trên nóc của khoang thịt cười nói. Quần áo đã chuẩn bị sẵn, ba vị, ở trần mà nói chuyện là rất không tào nhã. Đại hộ pháp cầm quần áo lên chậm rãi mặc vào, giọng nói khàn khàn. Thân phận của ta đã bại lộ rồi, hành động thất bại. Ngân Nguyệt Thiên Vương cả giận nói. Trước khi hành động, ngươi nói thủ lĩnh các ngươi đã từng thôi diễn nhiều lần, lần này hành động tất nhiên thành công. Thiên Vương sợ hãi sờ lên cái đinh bạc trên vành tai. Tuy tính kế liên quan đến tầng cấp bán thần, thất bại là việc thường có, nhưng chúng ta cần thiết phải thảo luận một phen thất bại ở khâu nào. Mà nhãn đã cứu ra chưa? Tam hộ pháp hỏi. Hắn rất nhanh sẽ trở về binh chủ giáo, thiên vương sợ hãi gật đầu. Ba vị hộ pháp của ám dạ mân côi đồng loạt nhíu mày, đại hộ pháp khàn khàn nói. Người cầm chân nguyên soái đủ lâu, khâu của ngươi là không thành vấn đề, mà nhãn cũng kéo ra được rồi. Xem ra khâu thất bại là Phó Thanh Huyền đã định vị được Quỷ Thành như thế nào. Quỷ Thành có thủ lĩnh thi triển bí ẩn che chở, cô ta không có khả năng tìm được. Nếu không biết, thiên vương sợ hãi nhún vai, xem ra là vị môn chủ kia đã ra tay, tất cả không biết hay nguy hoặc cứ đổ hết choán là được. Vị kỳ thủ vô song thế gian kia, vị nhân vật chủ tu tinh thần kia, hắn bố cục đánh cờ, vĩnh viễn là những diễn biến trong âm thầm, người thậm chí còn không cảm giác được hắn ra tay khi nào, hắn rốt cuộc có ra tay hay là không. Hắn tựa như thần linh đứng ở một chiều không gian cao hơn, quan sát thế gian vạn vật, phát triển và diễn biến, ngẫu nhiên đẩy quân cờ một cái, người cũng không cảm giác có điều gì khác thường. Có thể khiến thủ lĩnh ám dạ Mân Côi tính sai bố cục, vậy thì không cần phải nghĩ, nhất định là vị kia đã ở trong bóng tối giở trò. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, ám dạ Mân Côi về sau phải đánh cờ ngoài sáng với quan phương mất rồi. Đại hộ pháp thở dài nói. Trong phòng họp online, đại trưởng lão tổng bộ Đế Hồng tự mình tham gia hội nghị. Người tham dự có Hồng Anh trưởng lão, Triệu trưởng lão của Thái Nhất Môn, Phó Thanh Dương, Cầu trưởng lão của phân bộ Tùng Hải, cùng với Cao Phong trưởng lão ở phân bộ Hàng Thành. Chủ đề hội nghị lần này là một loạt sự kiện đêm nay đã diễn ra ở Tùng Hải, lấy việc cứu viện Ma Nhãn để làm trung tâm. 11 giờ 5 phút đêm đó, Hoàng Sa Bách Chiến của phân bộ Tùng Hải nhận được phân bộ Bình Xuyên gọi điện cầu cứu. 11 giờ 14 phút, Nguyên Soái tới ngục giam số 3 của thành phố Bình Xuyên. 11 giờ 17 phút, tối, thu được cuộc điện thoại thần bí tự xưng là Cố Nhân. Cầu trưởng lão giọng điệu trầm thấp báo cáo tình hình tối qua, tập hợp toàn bộ các chi tiết, khôi phục trở lại chân tướng. Bạn cũ của ông là tình huống thế nào vậy? Đế Hồng đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Hắn là người của tổ chức Tiêu Giao, một trong liệt dương song tử, ID linh cảnh Trương Thiên Sư, chủ nhân đời trước của vườn Bách Thú. Tôi năm đó từng hướng tổng bộ, đã thông báo, cầu trưởng lão thản nhiên nói. Hắn không phải là đã chết rồi sao? Đế Hồng trưởng lão lại nói. Thế cho nên tôi mới bị dẫn dụ đi, cầu trưởng lão thở dài. Đế Hồng đại trưởng lão không hỏi thêm nữa, chuyển sang nói. Triệu trưởng lão, Hồng Anh trưởng lão, Sơn Hà Vĩnh Tồn lại là chuyện thế nào? Trong tư liệu của Thái Nhất Môn viết, người này vào năm 1999 tiến vào phó bản, từ đó về sau mất tích. Thái Nhất Môn phán đoán là người này đã trở về linh cảnh, nhưng hắn vì sao đột nhiên xuất hiện, còn trở thành đại hộ pháp cho ám dạ Mân Côi. Dấu hiệu microphone trên avatar của Triệu trưởng lão sáng lên. Sơn Hà Vĩnh Tồn quả thật là đã trở về linh cảnh, chính như trong cơ sở dữ liệu ghi lại. Hắn ở mùa đông năm 1999, sau khi Manchester United vô địch cúp C1 đã tiến vào phó bản, không còn tin tức nữa. Loại tình huống này chúng ta bình thường ngầm thừa nhận là trở về linh cảnh. Đây là lúc hắn tiến vào phó bản, từng hướng xích nhật hình quan báo bị. Đây là phó bản mắn vào. Trong khung đối thoại tải lên một phần văn kiện, các trưởng lão đang muốn click mở ra, liền nghe Phó Thanh Dương lạnh lùng ngắt lời. Triệu trưởng lão, công vui chuẩn bị, Thái Nhất Môn làm không tệ. Câu nói này khiến các trưởng lão trong phòng họp giật mình. Phó Thanh Dương tựa như biết chút gì đó. Triệu trưởng lão trầm giọng nói. Phó trưởng lão có ý tứ gì? Microphone của avatar Phó Thanh Dương nảy lên. Một tuần trước, cơ sở dữ liệu Thái Nhất Môn tin tức liên quan đến Sơn Hà Vĩnh Tồn, điều tra không có người này. Nhưng buổi chiều hôm nay, sau khi Hồng Anh trưởng lão báo các việc này, tư liệu của Sơn Hà Vĩnh Tồn lại khôi phục. Triệu trưởng lão không nên giải thích một phen sau. Lời vừa nói ra, giọng điệu của Đế Hồng đại trưởng lão nghiêm túc. Phó Thanh Dương, việc này là thật sao? Phó Thanh Dương chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Cùng năm trở về linh cảnh và bị lau đi tư liệu, còn có một người nữa. Ai? Trong phòng hội nghị đồng thời vang lên tiếng truy hỏi. Phó Thanh Dương trầm giọng nói, con trai thứ 17 của Thái Nhất Môn Chủ, một trong ám ảnh song tử của tổ chức Tiêu Giao, Linh Thác. Lúc này trong phòng họp tràn ngập tĩnh mịch. Thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi có phải thập thất ca Linh Thác của tôi hay không? Ở kinh thành dưới bóng cây hòe, Linh Quân nhìn chằm chằm vào tôn trưởng lão trên xích đu, nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm nay, nữ nguyên soái ở thành phố Kim Sơn chém đại hộ pháp của ám dạ Mân Côi, thì gian chính là Sơn Hà Vĩnh Tồn của Thái Nhất Môn. Như vậy thủ lĩnh ám dạ Mân Côi có phải chính là Linh Thác hay không? Hắn từ chỗ Phó Thanh Dương và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã biết được việc này. Suy đoán của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phó Thanh Dương là Linh Thác chính là thủ lĩnh của ám dạ Minh Côi. Linh Thác và Sơn Hà Vĩnh Tồn cùng năm trở về linh cảnh, cùng bị xóa đi tư liệu. Lại cân nhắc đến cấp bậc thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi, vì thập thất ca kia hiểm nghi là lớn nhất. Khó trách, thành viên ám dạ Mân Côi trải rộng cả quan phương và linh cảnh thế gia. Đây vốn chính là tổ chức từ trong chúng ta phân liệt ra ngoài. Vì sao? Thập thất ca vì sao phải làm như vậy? Tôn trưởng lão, ông không giấu được nữa đâu. Nói cho tôi biết đi. Victoria lười biếng dựa vào thân cây, ngón tay kẹp một điếu thuốc phụ nữ, nhìn người đàn ông của mình đang hướng tôn trưởng lão nổi giận. Chợt nghe thấy tin dữ, Linh Quân ở trong phòng im lặng thật lâu. Điều này dọa Victoria giật mình, phải ôm hắn vào lòng dịu dàng xoa dịu. Cục cưng làm sao vậy? Cục cưng có việc gì thì nói với em. Nhưng cục cưng chưa nói mà trực tiếp dẫn cô tới chỗ tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão nhắm mắt, lắc lư theo cái xích đu. Thật lâu sau, lão mở mắt ra, ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, chậm rãi nói. Cậu nghĩ không sai, thủ lĩnh ám dạ Mân Côi chính là Linh Thác. Sơn Hà Vĩnh Tồn là kẻ đi theo hắn. Tôi cùng với Sơn Hà Vĩnh Tồn là bạn tốt tri kỷ, tư tưởng cũng rất giống nhau. Thái Nhất Môn tước quyền lực của tôi là có lý do, bọn họ lo lắng tôi cũng trở thành thành viên bí ẩn của ám dạ Mân Côi. Linh Quân lập tức siết chặt nắm tay, da mặt hùng hằng run rẩy. Ám dạ Mân Côi làm những việc đó không tốt hơn tổ chức tà ác chỗ nào cả. Mà trong ấn tượng quán, Thập Thất Ca là một người anh trai ôn hòa, tràn ngập chính nghĩa mới đúng, là một đối tượng mà từ bé hắn đã tôn sùng. Hắn vì sao lại biến thành như vậy? Victoria nhíu mày nói. Linh Thác tuy không giống như người đàn ông ổn trọng, đáng để dựa dẫm, nhưng một người lập chí muốn cứu vớt thế giới thì sao có thể là người xấu chứ? Con người thì sẽ thay đổi. Ai có thể cam đoan chính mình cả đời chỉ làm người tốt? Một chúa tể đình phong mỗi ngày ồn ào cứu vớt thế giới, bản thân cái này đã là một chuyện rất đáng sợ, Tôn trưởng lão thản nhiên nói. Đáng sợ? Victoria nhíu mày. Tôn trưởng lão bật cười một tiếng. Người cố chấp chẳng lẽ không đáng sợ sao? Lão theo cái xích đu đong đưa, ở trong tiếng kéo kẹt, đong đưa làm tan đi thần thái trong mắt. Tôn trưởng lão nhìn bầu trời mà ánh mắt mất đi tiêu cự, tựa hồ lâm vào hồi ức xa xưa. Ở trong trưởng lão của Thái Nhất Môn, Sơn Hà Vĩnh Tồn quan hệ với Linh Thác là tốt nhất. Hắn là linh cảnh hành giả những năm cuối của thời dân quốc, sinh ra ở niên đại chiến tranh, nước mất nhà tan, cho nên cực kỳ thưởng thức đối với bộ tư tưởng cứu vớt thế giới kia của Linh Thác. Nhưng ở trong mắt trưởng lão khác, vị thập thất công tử này liền tỏ ra có chút trẻ trâu. À, lúc ấy thì còn chưa có cái cụm từ trẻ trâu này như bây giờ. Tuy thiên phú tuyệt hảo, nhưng thân là con trai của môn chủ, tác phong như thế thực sự là không đủ trầm ổn, tỏ ra khó mà gánh vác trách nhiệm lớn, quản lý một tổ chức chính phủ, không giống với kẻ đánh đánh giết giết. Chẳng qua, trọng tâm của Linh Thác cũng không nằm ở Thái Nhất Môn. Hắn bí mật gia nhập một tổ chức tên gọi là Tiêu Giao, trở thành một trong ám ảnh song tử, cùng với bốn người bạn cùng chung chí hướng săn giết nghề nghiệp tà ác, duy trì thế giới hòa bình. Môn đồ Thái Nhất Môn cấm đoán gia nhập vào tổ chức khác, nhưng bốn người trẻ tuổi hiệu suất làm việc không tệ, chúng tôi liền vẫn luôn giả bộ không biết chuyện này. Đương nhiên có phản đối cũng vô dụng, tổ đội bốn tiểu tử kia có thể khiêu chiến đám lão già chúng tôi. Thẳng đến một năm đó, tổ chức Tiêu Giao cùng với nguyên soái tiền nhiệm đã tham dự tranh đoạt La Bản Quang Minh. Nguyên soái thì ngã xuống, mà tổ chức Tiêu Giao thì mang đi mảnh vỡ trung tâm quan trọng nhất. Sau đó môn chủ yêu cầu hắn phải giao ra mảnh vỡ trung tâm. Linh Thác từ chối, vì thế mà còn đánh nhau to với môn chủ một trận, tranh chấp tàn giã trong không vui. Linh Quân thốt lên. Hắn, một chúa tể đỉnh phong, dựa vào cái gì mà đánh nhau to với loại đại lão kia? Tôn trưởng lão lắc đầu. Có lẽ là vì mảnh vỡ trung tâm không ở trên người hắn, môn chủ cũng chưa làm khó hắn. Nhưng từ đó về sau, Linh Thác liền rất ít về Thái Nhất Môn. Năm sau cũng chính là năm 1999, đột nhiên có một ngày Sơn Hà Vĩnh Tồn nói cho tôi biết, Linh Thác muốn làm một đại sự, nếu chuyện đó thành công thì có thể cởi bỏ bí mật của Linh Cảnh, cởi bỏ chân tướng người tu hành cổ đại chết sạch, Linh Cảnh hành giả có thể thoát khỏi vận mệnh diệt vong. Bí mật của Linh Cảnh là cái gì? Victoria dập tắt tàn thuốc đứng thẳng người lên. Xích đu đùng đưa kéo kẹt, Tôn trưởng lão lại nói, không biết, bởi vì Linh Thác đã không còn trở về nữa, hắn đã chết. Môn chủ chính là nói như vậy. Sau đó nữa thì xích nhật huỳnh quan xóa đi tư liệu của Linh Thác. Sơn Hà Vĩnh Tồn vì thế tinh thần sa sút một đoạn thời gian, nhưng nửa năm sau hắn đột nhiên tới tìm tôi, nói một đoạn lời khó hiểu. Nói tới đây lão dừng lại, trong ánh mắt toát ra sự hoang mang và khó hiểu. Thời gian cách xa nhiều năm, tựa như những lời đó vẫn là bí ẩn trong lòng lão. Linh Quân và Victoria đều không truy hỏi mà trầm mặc nhìn lão. Tôn trưởng lão chậm rãi nói. Hắn nói, hợp pháp Trung Quốc là sụp đổ, là hủy diệt, là lạnh như băng, tất cả đều sai rồi. Trận doanh tà ác mới là hợp pháp thực sự. Nay trận doanh hợp pháp đang nghịch thiên mà làm. Hắn mời tôi thoát ly Thái Nhất Môn, thành lập một tổ chức mới gọi là Ám Dạ Mân Côi. Tà ác mới là hợp pháp ư? Mà trận doanh hợp pháp thật ra là tà ác. Linh Quân và Victoria kinh ngạc nhìn nhau. Linh Quân lẩm bẩm, hắn bị điên rồi sao? Đây vốn là một câu lẩm bẩm, nhưng Tôn trưởng lão lại bất ngờ gật đầu. Đúng vậy, hắn điên rồi. Trạng thái tinh thần quán rất không thích hợp, cho nên tôi không đáp ứng hắn. Tôi lúc ấy muốn thông báo cho đại trưởng lão, nhưng hắn đột nhiên nổi điên đại chiến một trận với tôi. Đứa nhỏ mà tôi nhận nuôi. Tôn trưởng lão nghiêng đầu nhìn về phía tán cây hòe, trong mắt hiện lên sự áy náy. Chính là bị chết cháy trong lúc ấy. Cành lá của cây hòe không gió mà vẫn lay động, nhẹ nhàng lay động như đang an ủi lão. Tôn trưởng lão thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục nói, tôi không phải đối thủ của hắn, không thể lưu hắn lại. Hắn rời khỏi Thái Nhất Môn, từ đó về sau không xuất hiện nữa. Đại trưởng lão Xích Nhật Hình Quan đã xóa đi tư liệu quán, tuyên bố với bên ngoài là Sơn Hà Vĩnh Tồn đã trở về linh cảnh. 2 năm sau, Sở Gia bị binh chủ giáo cùng ám dạ Mân Côi diệt môn. Đạo cụ loại quy tắc là mẫu thần tử cung cũng bị lấy mất. Linh quân suy sụp đứng đó mà lẩm bẩm: Thập thất ca. Không, Linh Thác chính là khi đó sống lại sau. Hắn cùng với sở thượng của Sở Gia tỉnh như tay chân. Muốn dùng đạo cụ loại quy tắc thì căn bản không cần diệt môn. Cái này nói thực sự không thông. Cái đó hoàn toàn không giống với hắn nghĩ. Ở trong chuyện cũ này, thập thất ca lên là hình tượng chính diện. Phụ thân ngựa giống mới là đại nhân vật phản diện mới đúng. Linh quân tựa như nhớ tới cái gì, chợt nhìn về phía tôn trưởng lão, ánh mắt sắc bén. Không đúng, lần trước tôi từng hỏi ông, có phải ông ấy giết Linh Thác hay không? Ông đã ngầm thừa nhận. Tôn trưởng lão thản nhiên nói, đó chỉ là tôi không muốn cậu điều tra tiếp mà thôi. Cậu chẳng lẽ còn chưa phát hiện ra sao? Sau lưng câu chuyện này, sương mù trùng trùng. Victoria ừ một tiếng, nhìn về phía người tình trẻ. Môn chủ có quan niệm huyết thống mỏng manh, cũng không phải là người thích cưng chiều con cái. Hắn muốn mảnh vỡ trung tâm của La Bàn Quang Minh thì nhất định sẽ đạt được. Làm sao có thể nói tha cho Linh Thác là tha được? Điều kiện sử dụng mẫu thần tử cung là phải chuẩn bị sẵn túi máu và người có quan hệ huyết thống. Linh Thác tựa như biết là mình sẽ chết. Chính như cậu nói, Linh Thác và sở thượng là đồng bạn so với anh em ruột còn thân hơn. Hắn cần mẫu thần tử cung để sống lại, đâu cần phải diệt môn. Sơn Hà Vĩnh Tồn như thế nào nổi điên? Là ai nói cho hắn những tin tức đảo điên đúng sai đó? Những thứ này đều là những điểm đáng ngờ. Chúng ta không thể xác định môn chủ ở bên trong đóng vai nhân vật như thế nào. Tôn trưởng lão không cho cậu điều tra là đúng. Linh quân vẻ mặt đờ đẫn, đứng ngẩn người ra. Cho nên, Linh Thác chính là thủ lĩnh ám dạ Mân Côi sao? Lúc này giọng nói của Đế Hồng trưởng lão trầm trọng trước nay chưa từng có. Khó trách đột nhiên lại toát ra một cái ám dạ Mân Côi. Thủ lĩnh lại là thần dạ du cấp bậc cực cao, trừ thái nhất môn chủ. Nội bộ các người chưa phân liệt còn có thể từ đâu mà ra? Giọng điệu tuy rằng trầm trọng nhưng cũng không quá mức rung động hay kinh ngạc. Hiển nhiên thân là đại trưởng lão Ngũ Hành Minh, hắn không phải chưa từng cân nhắc qua khả năng này, nay chỉ là khẳng định lại cho chuẩn mà thôi. Cậu trưởng lão cảm khái, trước khi Sở Gia diệt môn, ám dạ Mân Côi là không có thủ lĩnh. Đến ngày nay tôi rốt cuộc biết ý tứ câu nói này của Ma Nhãn rồi. Chuyện này thái nhất môn phải chịu trách nhiệm. Phó Thành Dương lạnh lùng nói. Chịu trách nhiệm như thế nào? Nếu là bắt Linh Thác, như vậy chúng tôi mấy năm nay vẫn đang làm đây. Triệu trưởng lão thản nhiên nói. Nói rõ ràng sự tình đi. Đế Hồng đại trưởng lão nói. Trong nội dung ông vừa rồi kể có rất nhiều điểm đáng ngờ. Linh Thác chết như thế nào? Sơn Hà Vĩnh Tồn vì sao phải phản bội rời khỏi thái nhất môn? Các người vì sao tước đoạt quyền lực của tôn trưởng lão? Đối mặt với đại trưởng lão của Ngũ Hành Minh chất vấn, microphone trên avatar của triệu trưởng lão nhảy lên, giọng điệu lạnh nhạt. Có một số việc chúng tôi cũng không thể hiểu hết, có một số việc chỉ có môn chủ mới biết. Chuyện mà bán thần không muốn nói, không ai có thể cưỡng cầu. Trên thực tế hội nghị hôm nay không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ là đã biết thân phận chân thực của kẻ địch mà thôi. Nhưng thủ lĩnh ám dạ Mân Côi là ai quan trọng lắm sao? Điều tra rõ thân phận, nắm giữ chi tiết vụ án, sau đó bắt đầu truy bắt hắn để quy án sau. Chúng ta tuy nói là chấp pháp giả, nhưng không phải nhân viên trị an. Chúng ta là linh cảnh hành giả. Đại bộ phận thời điểm đối mặt với kẻ địch, đối mặt với tà ác, chúng ta không cần chứng cứ hay lý do, cứ tiêu diệt là được. Các người chỉ cần biết Linh Thác đã trở thành kẻ sa ngã, phản bội trận doanh, vậy là đủ rồi. Thân phận không quan trọng, cho dù thân phận chân thật của hắn thật ra là một con chó, thì hắn cũng là bán thần, là một kẻ địch đáng sợ, là một tồn tại có thể chống lại các vị môn chủ, năm vị minh chủ. Đối kháng với ám dạ Mân Côi thì vẫn phải tiếp tục, sẽ không bởi vì thân phận thủ lĩnh mà xảy ra bất cứ thay đổi gì, cũng sẽ không bởi vì đã biết thân phận thủ lĩnh của tổ chức bí ẩn mà có thể chọc nã được hắn. Phó Thành Dương cười lạnh nói, đừng có trộm đổi khái niệm, mặc kệ bất cứ thời điểm nào, tình báo vĩnh viễn là quan trọng nhất. Thái Nhất Môn thì cái gì cũng không chịu nói, mà lại trông cậy vào Ngũ Hành Minh chùi đít thay các người sau. Triệu trưởng lão vô cùng cứng rắn. Đầu tiên, đừng nói là các người chùi đít thay Thái Nhất Môn, trở về hỏi minh chủ một chút. Vì sao thủ lĩnh ám dạ Mân Côi chưa từng hiện thân? Tiếp theo, các người không có đối phó với ám dạ Mân Côi, chẳng lẽ nó không ăn mòn Ngũ Hành Minh sao? Tôi vừa rồi có nói, thứ các bán thần không muốn nói thì không thể cưỡng cầu. Thực cho rằng năm vị minh chủ cái gì cũng không biết sao, nhiều nhất là không rõ Linh Thác mà thôi. Nhưng mà các vị minh chủ, để ý thủ lĩnh ám dạ Mân Côi là Linh Thác hay là chó hay sao? Phòng họp nhất thời lâm vào trầm mặc. Ok.